sư phụ không cần a. Chương 4, sư phụ không cần luyện công như vậy nha. 2. Góc truyện audio.com, ngoan bảo bối, lập tức sẽ biết. Ôn Nhai sư phụ vẫn nhất mực bộ dáng quân tử, nhưng là lời vừa nói ra lại làm cho ta thất kinh. Hai chân rộng mở buộc ở trong này muốn làm sao? Sao lại chỉ có ta mới biết được, cùng hôm nay luyện tập so sánh với, nguyên lai làm thế nhưng không tính là cái gì. Chúng ta nên đối đãi như thế nào với tiểu Tê Nhi? Ôn Nhai sư phụ đứng ngay cạnh khoanh tay nhìn ta nói. Đương nhiên là hung hăng sáp nàng tiểu lãng nguyệt, đem nàng tiểu huyệt tạo ra kia đóa hoa chống được lớn nhất thời điểm, banh như vậy nhanh, dâm thủy chảy, thật sự đẹp cực kỳ. Ôn Ly sư phụ vuốt ve cơ thể của ta chậm mãi nói. Theo hắn vuốt ve, tình dục ẩn sâu bên trong chậm rãi lộ ra, không khỏi đi theo hắn trầm thấp lạnh băng tiếng nói, tưởng tượng chính mình đóa hoa bị đại nhục bổng rút ra chọc vào đến banh thẳng bộ dáng, hô hấp dần dần dồn dập nổi lên, tay hắn khẽ vuốt qua chỗ nào chỗ ấy hiện lên từng đợt da gà. Cúc hoa cũng thực đáng yêu, mỗi ngày bị nhục bổng thô to sáp thế nhưng vẫn là như vậy, mỗi lần cắm vào bên trong đều là chặt chẽ muốn nứt ra, cúc hoa nếp uốn cũng không thấy. Ôn Nhai sư phụ vuốt ve dọc theo cốc hoa, hơi thở phả vào người ta kia thanh âm ôn nhu đa tình, giống như phụ hoàng phẩm trà khi bình thường. Nghĩ đến phụ hoàng, ta đột nhiên nghĩ đến bộ dáng chính mình hiện tại, làm sao giống thuần khiết được nuông chiều tiểu nữ nhi, xem kỹ thì thật giống một dâm oa đãng phụ bình thường, bị hai cái sư phụ sáp đến khóc òa còn hôm muốn. Tiểu lãng hóa, chúng ta còn không có làm cái gì, dâm thủy liền như vậy chảy ra, ngươi xem, đều theo hoa huyết chảy tới miệng cốc hoa, có phải hay không muốn? Ôn Ly sư phụ đỡ hai chân, ngón tay lính ta đi em thủy, lại bắt buộc ta liếm sạch sẽ, nuốt trọn vẹn. Không có, sư phụ ta nhịn không được khóc thút thít. Của chúng ta tiểu Tê Nhi khóc kêu là thời điểm đẹp nhất, mới 13 tuổi liền như vậy kêu, không biết về sau trở nên thành cái dạng gì a. Tiểu cô nương giống nhau thanh âm khóc hô còn muốn, giống con mèo nhỏ như vậy rên gì, có phải hay không a bảo bối. Ôn Nhai sư phụ ngón tay vuốt ve cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng, mỉm cười nói ra làm cho người ta như vậy mặt đỏ tim đập trong lời nói. Ta tiểu huyệt đi em thủy chảy ngày càng nhiều, đã muốn kêu gào trong suy nghĩ, muốn đại nhục bổng lấp đầy. Ta cắn răng, muốn chính mình nhất định không được nói, ta nói với chính mình, hoàn toàn là bị bọn họ làm cho trở thành ta căn bản không phải một cái dâm đãng. A đi em thủy đã muốn đem tháp đen phía dưới tầm ẩm ướt, tiểu Tê Nhi muốn sao? Không không có không nghĩ muốn không phải dâm phụ ô ô ô. Tiểu tao hóa khóc cái gì, a tiểu huyệt đã muốn hé ra hợp lại, có muốn đại nhục bổng hung hăng cắm vào, đảo loạn ngươi không? Hoa nhỏ huyệt tuyệt mỹ, mặt trên hồ nước một cây thảo mộc cũng không có, ẩn dụ hắc hắc đóa hoa phấn nộn, mặt trên này tiểu chân châu so với phụ nhân sáu còn lớn hơn thời điểm rút ra chọc vào, đại nhục bổng đều bị ngươi cắn ngắt gao, huyệt bên trong thịt tầng tầng một cắn nhục bổng, thật sự là cực phẩm tiểu dâm hoa, rõ ràng trời sinh chính là tính nô. Ôn Ly sư phụ ngón tay trêu chọc tiểu huyệt còn kìm chân châu, ta cắn môi, nhịn xuống không rên gì thành tiếng, nhưng là huyệt lại co rút càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục khi hắn khẽ động đóa hoa liền ngừng run rẩy vươn đến cao trào, đi em thủy lập tức phun dũng mãnh. Thế nhưng ta lại bắt đầu không ngừng run rẩy, hai chân muốn lại bất hạnh không thể động, muốn ma sát cũng làm không được. Thân mình thật mẫn, góc truyện audio.com, cảm nha chỉ là nói mấy câu khiến cho ngươi cao trào, còn nói chính mình không phải dâm phụ ân. Ôn Ly sư phụ nắm bắt chặt cầm ta cơ hồ muốn bóp nát, lạnh như băng nói. Không không ô ô, không dám nhiều lời một chữ, sợ trước mặt bọn họ rên gì đi ra, chẳng lẽ ta thật là một cái dâm phụ, một cái trời sinh tính nô sao? A Ly của chúng ta tiểu Tê Nhi mới lớn như vậy, muốn chậm rãi dạy dỗ mới được a bảo bối nữ nhi, đừng khóc sư phụ thương ngươi. Ôn Nhai sư phụ cúi đầu bạc môi khẽ hôn trán ta, lại dùng đầu lưỡi liếm đi nước mắt. Không phải nữ nhi là đồ đệ nha. Là nữ nhi không phải thành loạn luân sao? Một ngày vi sư cả đời vi phụ, chúng ta nhìn ngươi lớn lên, chẳng lẽ cùng phụ thân ngươi có khác nhau sao? Ngươi chính là loạn luân. Như vậy tiểu huyệt còn thẹn thùng, bị hai người phụ thân giống nhau đồng thời rút rây chọc vào, còn sáp đến cao trào, hô còn muốn, còn nói không phải, hừ. Ta ngây dại loạn luân, bị sáp đến cao trào liên tục còn không đoạn khóc kêu mua cái gì thật thật sự. Này không phải dâm phụ là cái gì? Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, tư tưởng trở nên như mớ bòng bong. A công chúa lại bị ngươi nói thành khóc, A Ly, ngươi như thế nào vẫn lẻ như vậy không ôn nhu a? Bảo bối Tê Nhi không phải sợ, Ôn Nhai sư phụ yêu thương hôn mờ u bàn tay tuyết trắng của ta, ngẩng đầu cười nói, nhanh đến buổi trưa Tê Nhi của chúng ta vẫn là ăn cơm trước rồi nói sau, được không? Ta còn không đói bụng, sư phụ ta sợ hãi nói, vẫn là phóng ta xuống dưới trước đi. Không ăn cái gì kia có phải hay không muốn hai cái đại nhục bổng sáp ngươi? Ta ăn thế này mới ngoan a. Nhưng mà bị trói như thế này như thế nào ăn a? Ngoan, nữ nhi, sư phụ giúp ngươi. Cách chương.